đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, khó hơn lên trời, Hành Huyền Sơn bên trên. Diệp Tiêu Tiêu trong một tháng này đều đang huấn luyện các đệ tử. Các đệ tử cách mỗi 3 ngày liền sẽ kinh lịch một lần tra tấn. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiến bộ lại là rất nhanh. Đối với tu sĩ mà nói, lý luận vĩnh viễn không có thực tiễn tới tiến bộ nhanh. Diệp Tiêu Tiêu thì dùng hành động quán triệt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ý tứ. Để một đám đệ tử bản thân cảm nhận được tự thân khuyết điểm. Chỉ bất quá có chút khuyết điểm có thể lập tức đổi. Có chút khuyết điểm lại nhất thời hồi lâu mà đều không đổi được. Khương Lạc Nguyên một tháng này ít đi không ít lên lớp cơ hội. Trước có Diêu Tinh Thần dạy thay. Sau có Đại Sư Tỷ dạy thay. Nhưng mà nàng công tác thời gian lại là nửa phần không có giảm bớt. Ngược lại càng nhiều. Mỗi một lần huấn luyện về sau, nàng đều muốn cùng các đệ tử phân tích lúc chiến đấu tình huống cùng cần cải thiện khuyết điểm. Một ngày này, Khương Lạc Nguyên hết giờ học về sau liền trong sân gặp được ngồi dưới tàng cây Đại Sư Tỷ. Khương Lạc Nguyên đi ra phía trước. Đại Sư Tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn qua trên núi. Nghĩ sư tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Sau đó chính là nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác có chút thời gian không có gặp sư tôn. Sư tôn sẽ không xuống núi đi à? Diệp Tiêu Tiêu không nói chuyện. Nàng cũng không biết. Một tháng trôi qua, sư tôn còn chưa hiện thân. Phải phạt nàng đến khi nào? Giúp ngũ sư muội giờ học cũng không phải là trừng phạt. Không gặp được sư tôn nàng mà nói mới là trừng phạt. Mà lại, là sư tôn tận lực tránh nàng đi. Những ngày này một khi động suy nghĩ, nàng liền không thể không dưới đáy lòng mặc niệm tâm kinh đến bình phục cảm xúc. Khương Lạc Nguyên cười nói. Sư tôn nói không chừng là có chuyện quan trọng mang theo. Nói không chừng xong xuôi liền trở lại. Diệp Tiêu Tiêu không có chút nào hào hứng. Nhưng vẫn là lên tiếng. Gặp nàng như vậy, Khương Lạc Nguyên không khỏi trêu ghẹo nói. Sư tôn nếu là biết đại sư tỷ thân mật như vậy với mình, chắc hẳn cũng sẽ rất cao hứng. Diệp Tiêu Tiêu đem treo ở trên cổ cực quang nâng lên. Ánh mắt thâm thúy, bất quá lúc này mới một tháng không tới đi. Đại sư tỷ ngoài ý muốn có chút hài tử dạng. Khương Lạc Nguyên vui vẻ nói, muốn ta cũng không hy vọng sư tôn xuất hiện ở trước mặt ta. Không chừng lại muốn ta làm cái gì khổ sai đi. Càng là tiếp xúc xuống tới, càng là cảm thấy đại sư tỷ cũng không phải là không tốt chung đụng người. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Thần sắc nhạt như nơi xa ven hồ bên trong hoa sen. Không gió bất động, lặng im như vẽ. Nữ tử thon dài tiệp nhẹ nhàng lưu động. Ánh mắt đạm mạc, chỗ sâu lại tràn đầy tố không rõ tình cảm. Tưởng niệm sâu vô cùng. Không nói gì. Gặp đại sư tỷ không nói gì, Khương Lạc Nguyên cũng không nhịn được nhìn về phía nàng, không khỏi bị cặp kia yêu thương con người hấp dẫn. À, đại sư tỷ ngươi, đang suy nghĩ ai? Diệp Tiêu Tiêu không đáp, chỉ là nhìn nàng một cái. Khương Lạc Nguyên há hốc mồm, mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì, nhưng cũng có chút kháng cự nghĩ rõ ràng. Chỉ bất quá tiểu hồ ly lòng hiếu kỳ vĩnh viễn là nặng như vậy. Cuối cùng, nàng vẫn là cho ra mình phỏng đoán. Khương Lạc Nguyên đứng bình tĩnh ở một bên. Thần sắc có chút cổ quái. Không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Người gần nhất còn có nhìn những sách kia sao? Sách? Sách gì? Khương Lạc Nguyên sững sờ. Diệp Tiêu Tiêu nói. Thế tục những sách kia. À, Khương Lạc Nguyên lúc này mới nghĩ tới. Nàng nói. Vài ngày trước để một chút xuống núi đệ tử mang cho ta rất nhiều trở về. Ta còn có thật nhiều chưa xem xong đâu. Đẹp mắt, đó là đương nhiên. Không dễ nhìn ta liền đem phạt bọn hắn chép sách 100 lần. Khương Lạc Nguyên thường xuyên lạm dụng chức quyền, đều giảng thứ gì? Đại sư tỷ muốn cái gì? Ta cái này có cái gì? Khương Lạc Nguyên rất là tự tin. Nàng có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đạt nhân. Tuy nói đại sư tỷ cùng nàng có đồng dạng yêu thích, nhưng lại chưa từng cùng nàng giao lưu yêu thích tương quan sự tình. Bởi vậy Khương Lạc Nguyên rất là tịch mịch. Về phần cùng những cái này đệ tử trò chuyện, khó mà làm được. Khương Lạc Nguyên từ trước đến nay thích sĩ diện, cùng vãn bối trò chuyện những này chẳng phải là rơi mất phần. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nói, người cảm thấy đẹp mắt đều cho ta đi. Không có vấn đề. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Sau đó một bộ dáng vẻ đáng thương nói ra. Đại sư tỷ, rõ ràng chúng ta là người cùng sở thích người. Vì sao ngươi luôn luôn không muốn cùng ta tâm sự đâu? Trò chuyện cái gì? Trong sách Cố Sự Phát Triển a, Diệp Tiêu Tiêu lườm nàng một chút. Nói, ta không thèm để ý Cố Sự Phát Triển. A, đọc sách là học tập, không phải hưởng lạc. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên lập tức ngây người. Học tập, những sách này có thể học cái thứ gì? Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy hướng phía trên núi đi đến. Khương Lạc Nguyên lập tức đi theo. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, nàng đem đáy lòng ngờ vực vô căn cứ ép xuống. Lắc đầu đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nàng người này mau bệnh chính là yêu đoán, không chừng chính là nghĩ sai. Ở trên đường, các nàng gặp được một người. Đại hành quốc tam hoàng tử Dạ Khải. Dạ Khải nhìn thấy hai người, liền cười nói. Hai vị đây là chuẩn bị đi cái nào a? Liền đi chung quanh một chút. Khương Lạc Nguyên nhún vai, sau đó cười hỏi, những ngày này đều không nhìn thấy ngươi người, chạy đi đâu rồi? Hai người bây giờ xem như khá thân. Dạ Khải nói, nhìn núi nhìn nước, ngẫu nhiên lại hướng Quý Tông các trưởng lão thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện sự tình. Khương Lạc Nguyên trêu ghẹo nói, ngươi hoàng tử này một mực đợi tại chúng ta trên núi, không sợ làm trễ nải dưới núi sự tình, sợ đã sớm xuống núi. Dạ Khải cười cười. Ngay sau đó, Dạ Khải chính là đánh giá Diệp Tiêu Tiêu. Đi vào trên núi mặc dù ngẫu nhiên có nhìn từ đằng xa từng tới vị này, nhưng lần này xem như lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Vị này chính là Diệp tiên tử đi. Khương Lạc Nguyên đám người đại sư tỷ, vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ thủ đô Thanh Châu bây giờ thế hệ tuổi trẻ vị thứ nhất tàng huyền cảnh tu sĩ. Diệp Tiêu Tiêu cũng không đáp lời, chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền đi hướng tiến đến. Thế là Dạ Khải liền cùng Khương Lạc Nguyên cùng nhau đi theo. Khương Lạc Nguyên nhớ tới sự kiện, nhân tiện nói, ngươi nhưng chớ có đối với chúng ta trong môn đệ tử ra tay, nếu không chúng ta cũng không tha cho ngươi. Chỗ nào, ta tự nhiên là có phân tắc. Dạ Khải vui tươi hớn hở cười một tiếng, nếu là thật sự nhìn vừa ý, vậy ta cũng nhất định trước hết mời bày ra mấy vị. Khương Lạc Nguyên hài lòng gật đầu, không hổ là hoàng thất xuất thân, rất thức thời nha, hai người bây giờ đã là có thể tương hỗ nói đùa bằng hữu, nói chuyện cũng là tùy ý nhiều. Khương Lạc Nguyên nói ra, nếu là nhìn vừa ý, thế thì cũng không tệ. Để người kia cùng ngươi về đại hành quốc làm hoàng phi. Hoàng phi, ha ha ha, vậy ta trong nhà vị kia chỉ sợ sẽ không đồng ý. Dạ Khải cười ha hà. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nghe nói ngươi không phải rất có bản sự, kết quả đúng là cái vợ nô. Lời này chúng ta cũng không thể ngoại chuyện. Dạ Khải nhìn chung quanh, còn tốt nhà mình tuy tung không tại, nếu không chắc chắn báo cáo cho hắn trong nhà vị kia. Một lát sau, Dạ Khải lại la thở dài. Năm đó ta cũng là sóng bên trong một con rồng, tình nợ vô số, đáng thương ta những cái này hồng nhan chi kỷ. Khương Lạc Nguyên vừa định chào phúng, liền nghe được nhà mình đại sư tỷ mở miệng. Lấy thân phận của ngươi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dạ Khải khẽ giật mình, sau đó cười ha hà. Kia xác thực, bất quá là năm đó ta cũng không có ỷ vào thân phận đi tai họa người. Bất quá đều là không hề khó, khăn chơi đùa thôi. Diệp Tiêu Tiêu thanh âm có vẻ hơi lãnh đạm. Dạ Khải thật cũng không nghe ra đối phương trêu chọc ý tứ. Hắn đối với phương diện này tự nhiên cũng cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy cũng không phải là rất để ý. Thế là Dạ Khải cười hỏi, cái kia không biết Diệp cô nương khiêu chiến khách khí độ. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh trả lời, vậy dĩ nhiên là so với lên trời còn khó hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.